Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24: Nước tương nhân sinh không có giang hồ, chỉ có bảo mệnh. 11. Người kia chính là Bạch Vũ Sam A. Nhìn Tạ Mục Hoang cái kia một mặt xoắn xuýt vẻ mặt, kỳ thực Đinh Trúc trong lòng cũng là vô cùng xoắn xuýt. Nàng suy nghĩ nhiều chỗ vỡ mà ra như vậy đáp án. Nhưng là nàng không thể. Nàng nhân thiết, nàng tuổi, cùng với nàng hiện tại góc độ đều không cho phép làm như thế. Cuối cùng, nàng chỉ có thể ngậm chặt miệng, theo Tạ Mục Hoang kế tục xoắn xuýt. Nhưng trong lòng không khỏi mang theo vài phần đắc ý bi thương. Ai, này là một người thượng đế là khó chịu biết bao nhiêu a. Quang biết đáp án không thể nói cảm giác. Đây chính là tương đương sảng khoái, kèn kẹt kèn kẹt. Cái vấn đề này vẫn lượn lờ ở Tạ Mục Hoang xung quanh. Từ thiên minh đến hoàng hôn, liên tiếp chừng mấy ngày hắn đều đang suy tư cái vấn đề này. Hắn đem hết thảy môn hạ đệ tử, từng cái lấy ra phân tích, từng cái ý tưởng, lại từng cái phủ định. Nhưng là nhìn tới nhìn lui, mỗi người cũng giống như, lại mỗi người đều không giống. Trong đó, hắn cũng đem cái vấn đề này lấy ra hỏi qua Đinh Trúc. Bất quá Đinh Trúc vô cùng ngạo kiều biểu thị, nàng chỉ là một cái 12 tuổi tiểu nha đầu, không hiểu lắm những thứ này. Cũng còn tốt Tạ Mục Hoang hiện tại đầy đầu đều bị ai là nằm vùng cái này phá vấn đề làm cho phiền lòng, cũng không có đi tra cứu Đinh Trúc đáp án này có phải là từ chối cớ. Liền tiếp tục quay đầu chính mình xoắn xuýt. Dọc theo đường đi, tuy rằng hai người vẫn luôn ở đi cả ngày lẫn đêm, thế nhưng bọn họ là từ rừng sâu núi thẳm phòng trong tiến lên, miễn không được muốn vượt núi băng đèo. Cùng đi bằng phẳng quan đạo so ra, kỳ thực tiến lên thời gian cũng không coi là nhiều nhanh. Thật vất vả ở Đinh Trúc tiến vào nhiệm vụ tháng thứ ba, bọn họ cuối cùng từ kéo dài trong rừng rậm khoan ra. Thời gian dài dã ngoại sinh tồn để hai người xem ra người không giống người, quỷ không giống quỷ. Đặc biệt Đinh Trúc nhìn sang quả thực là dã nhân. Nghiên cứu nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Đinh Trúc vì muốn rèn luyện chính mình một tay nỗ độ thuần thục. Dọc theo con đường này hết thảy đồ ăn đều là nàng đảm nhiệm nhiều việc. Vì lẽ đó ở trong rừng xuyên đến quả thực đã không có mắt thấy. Đúng là Tạ Mục Hoang còn miễn cưỡng duy trì một môn phái trưởng môn phong độ. Nếu như không nhìn hắn cái kia xanh sao vàng vọt sắc mặt, Tùng An Phủ là đến Nam Hải trước cuối cùng một tòa đại thành, cũng là tiến vào Nam Hải tất kinh con đường. Đinh Trúc tính toán một chút thời gian, ở nguyên nội dung vở kịch, Viên Thiểu Ninh hẳn là đã sắp đến Nam Hải. Nói không chắc Bùi Vũ cũng sắp tới Nam Hải. Cứ như vậy, đại sư huynh cách đánh giám thời gian thực sự là không hơn nhiều. Này không khỏi làm cho nàng dáng vẻ nóng nảy đứng dậy. Rất nhanh, nàng cái này lo lắng liền được chứng minh. Bên trong khánh khách sạn là Tùng An Phủ ngoại thành một tòa rất là náo nhiệt khách sạn. Bởi vì nơi này diện tích lớn, thu phí tiện nghi, nơi này khách mời tam giáo cửu lưu đều có. Người buôn bán nhỏ cùng giang hồ nhân sĩ hỗn cùng nhau, đúng là cũng là một đạo vô cùng đặc biệt phong cảnh tuyến. Vào giờ phút này, Đinh Trúc cùng Tạ Mục Hoang hai người an vị ở khách sạn một góc bên trong từng ngụm đang ăn cơm, ở trong rừng cây ở lại. Sững sờ hai tháng, để bọn họ đặc biệt tưởng niệm khói lửa nhân gian. Đinh Trúc hầu như muốn dùng thượng thu rồi, cầm lấy thịt bò kho tương liền hướng về trong miệng nhét đi. Làm nhiệm vụ làm thành cái bang, nàng muốn phỏng chừng toàn bộ vô tận trong thế giới cũng không còn. Nàng thảm như vậy bố trí lại giả, Tạ Mục Hoàng tuy rằng cũng rất đói, thế nhưng không có Đinh Trúc chật vật như vậy. Hắn ăn được cũng rất nhanh, nhưng nhìn Đinh Trúc ánh mắt nhưng có thêm cái thương cảm. Như thế, một cái hoa như thế tiểu cô nương vì hắn bị dằn vặt thành như vậy. Thực sự là, thở dài một hơi, hắn lại cho Đinh Trúc Thịnh bán bát cơm cùng một bát hương nùng thịt bò canh. Ăn từ từ, không đủ lại thêm monster, thật sự giả. Cửu tinh môn thật sự cho ngươi ngũ lượng bạc. Khoảng cách hai người cách đó không xa trên một cái bàn ngồi ba. Bốn người, bọn họ màu da ngăm đen, mặc trên người võ lâm nhân sĩ thường thấy nhất đoạn đả. Bất quá nhưng không có môn phái nào xinh xắn, xem ra hẳn là thô thiển người giang hồ. Loại này người trong giang hồ bên trong nhiều nhất, bọn họ không có đại học cái gì hệ thống môn phái võ công. Quá nữa là từ một ít võ quán bên trong tập đến một ít công phu quyền cước. Thế nhưng bởi vì nhân số đông đảo, tai mắt kỳ thực muốn so với mỗi cái môn phái nhạy bén nhiều. Tương tự tin tức cũng phải chuẩn xác nhiều lắm mà ni, không phải là người nói chuyện trên mặt mọc ra một viên đại nốt ruồi. Khi nói chuyện, nốt ruồi thượng cái kia mau cũng theo đón gió run run, làm cho người ta đặc biệt khắc sâu ấn tượng. Hắn vừa nói, vừa từ trong lòng móc ra một cái nho nhỏ nén bạc, đưa nó đổ về đến, chỉ vào dưới đáy nói, nhìn, này không phải cửu tinh môn xinh xắn sao? Ta nhưng là cầm tiền trang xem qua, đầy đủ 5 lạng, chính xác 100%. Ai da, cửu tinh môn thật đúng là vô cùng bạo tay a. Nhiều bạc như vậy nói cho liền cho một người khác ước ao sờ sờ cái kia nén bạc. Bất quá không có các loại tay của hắn tới gần, đại nốt ruồi cũng đã nhanh chóng đem cái kia nén bạc thu hồi đến rồi. Nhìn ra người kia càng ngày càng mê tít mắt đứng dậy. Kỳ thực không riêng hắn mê tít mắt, ngồi cùng bàn mặt khác các cá nhân mê tít mắt. Kỳ thực người chung quanh đều nhìn ra mê tít mắt, bọn họ nhìn dáng dấp là quen biết, thấy cái kia đại nốt ruồi thật sự đạt được bạc toàn bộ phần phật xông tới. Bắt đầu mồm năm miệng mười hỏi mở ra, gần nhất cửu tinh môn cho bạc sự liền một cái, ngươi chẳng lẽ là đạt được chuyện này tin tức, không phải là ta nguyên lai cũng không tin. Có thể nói một tiếng diệt môn dư nghiệt hành tung liền có thể được nhiều như vậy bạc. Bây giờ nhìn lại nhưng là thật sự. Các ngươi nói chính là chuyện gì a? Tin tức gì liền có thể bán nhiều tiền như vậy? Tuy rằng có người thảo luận náo nhiệt, tự nhiên cũng có tin tức không thế nào linh thông người còn không rõ. Mắt thấy tin tức này, sốt ruột hỏi, ngươi chẳng lẽ không biết? Cửu tinh môn phát ra giang hồ lệnh, chỉ cần có thể cung cấp vô địch cung dư nghiệt tin tức, bất luận thật giả, giống nhau cho ngũ lượng bạc, chỉ cần xác định liền thêm đến 52, còn có chuyện tốt như vậy, tùy tiện như vậy bố trí một cái tin không phải là có thể nắm ngũ lượng bạc. Ngươi có phải là ngốc? Cửu tinh môn là môn phái nào? Bùi Vũ là người nào? Vậy cũng là có thể một mình đấu 10 môn phái lớn ra hỏa. Ngươi dám đi mạo hiểm lĩnh, bị bọn họ ghi nhớ lên. Ngươi còn có tốt, chẳng lẽ cái mạng nhỏ của ngươi chỉ được này ngũ lượng bạc? Tự nhiên, tiền cùng mạng nhỏ so ra, thực sự là không coi là cái gì. Nói như vậy, đại nốt ruồi, ngươi nhưng là được xác định tin tức rồi. Có như vậy, kiêng kỵ hạ, đại nốt ruồi vẫn là bắt được ngũ lượng bạc. Một cách tự nhiên tất cả mọi người đều sẽ nghĩ. Đại nốt ruồi nhưng cười đến một mặt thần bí, đem cái giá cầm được cao cao. Chỉ là không nói, đều đủ tất cả mọi người khẩu vị. Ngồi ở một bên Tạ Mục Hoang sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Mới vừa từ rừng sâu núi thẳm bên trong đi ra, hắn cũng không biết Bùi Vũ vì đạt được bản đồ kho báu đã phát sinh giang hồ lệnh. Viên Thiểu Ninh coi như lại ổn thỏa, làm việc lại kín kẽ không một lỗ hổng. Nhưng là chỉ cần bị toàn bộ giang hồ người nhìn chằm chằm, hắn còn có thể có ích lợi gì đây? Vừa nghĩ tới chính mình đáng tự hào nhất đại đồ đệ lập tức liền muốn đối mặt cái gì. Hắn càng phát giác tâm như dầu rán, hận không thể xương sườn hạ mọc ra cánh. Hiện tại liền tìm đến hắn, cũng không còn ăn cơm tâm tư. Tạ Mục Hoang siết chặt đặt lên bàn nắm đấm, khớp xương bạch hiện ra thanh, mắt thấy liền muốn hiên bàn mà lên. Nhưng vào lúc này, một con gầy gò lại tràn đầy vết thương tay nhỏ nắm chặt rồi hắn tay. Tạ Mục Hoang ngẩng đầu, nhưng nhìn thấy Đinh Trúc cái kia nụ cười sán lạn. Nàng nói, sư phụ, không nên gấp mặt danh. Tạ Mục Hoang lòng nóng nảy liền yên tĩnh lại. Hết chương.